Đại lục Long Uyên của chúng ta còn có một tia sinh cơ, nhưng lần này, e rằng thập tử vô sinh lão nhân tóc đỏ dường như đang lẩm bẩm. Ông thở dài một tiếng, thân hình khẽ động, đã biến mất trong khe núi sâu thẳm của Trọng Lực Sơn. Tiền bối, tiền bối, Diệp Phong lớn tiếng gọi, muốn hỏi rõ tất cả, nhưng lão nhân tóc đỏ đã biến mất không dấu vết, hắc ám náo động năm đó, đã chết vô số cường giả thánh cảnh, chuẩn thánh. Thậm chí là vẫn lạc mấy vị tồn tại cấm kỵ cấp bậc cổ chi thánh nhân, bao gồm nhân tộc, yêu tộc, tinh linh tộc, đều suýt bị hủy diệt, đó là một trận đại hạo kiếp thật sự. Nhưng vị lão nhân tóc đỏ này lại nói hắc ám náo động năm đó chỉ là một màn mở đầu, đại kiếp thật sự, đại kiếp thập tử vô sinh. Mới chỉ vừa bắt đầu, Diệp Phong lúc này lẩm nhẩm lại lời của lão nhân tóc đỏ, không khỏi cảm thấy toàn thân có chút lạnh lẽo. Chàng không nghi ngờ lời của ông, đối với loại lão quái vật đã sống mấy ngàn năm này, quả thực là hóa thạch sống, lời họ nói không thể là giả. Dù thế nào đi nữa, trước hết phải dùng mọi sức lực để nâng cao tu vi thực lực, đó mới là điều quan trọng nhất. Chỉ cần đủ mạnh, cho dù đại lục Long Uyên có hủy diệt, bản thân ta cũng sẽ không vẫn lạc. Diệp Phong nghĩ đến phụ hoàng của mình là Diệp Thanh Đế, người có thể sống cùng nhật nguyệt, trường tồn cùng trời đất, ngay cả thần linh trên thương khung chi thượng, cấm khu sinh mệnh đệ nhất của linh giới, cũng không giết chết được ông. Chàng suy tư, trong lòng càng thêm gấp gáp, xem ra ta muốn nhanh chóng tăng cường sức mạnh, nhất định phải mau chóng phát triển thế lực của mình. Để thuộc hạ đi đến thế giới phàm tục cứu tế thế nhân, hiển lộ thần thông, đúc tượng cho ta, thu hoạch tín ngưỡng khổng lồ. Mệnh hồn của ta bây giờ ở trong quốc vận thạch của Ly Hỏa Đế Quốc, vẫn còn quá yếu ớt, không thể chiếm hết được, một tia tín ngưỡng lực đó căn bản không đủ cho ta tu luyện bây giờ. Sau khi rời khỏi Trọng Lực Sơn, Diệp Phong đi thẳng đến trung tâm đại điện, tìm một người phụ trách, tiêu tốn 10 vạn điểm cống hiến. Người phụ trách đó gật đầu, nói vào một miếng ngọc bài màu trắng trong tay, bàn sơn cự linh, đến lúc làm việc rồi. Gần như ngay khi người phụ trách vừa dứt lời, trong tầm mắt của Diệp Phong lập tức xuất hiện một cảnh tượng vô cùng chấn động. Từ sâu trong trung tâm đại điện, hai tráng hán của cự linh tộc cao mấy trăm mét chạy ra, hướng về phía đại hoang bên ngoài học viện hải thần. Người phụ trách nói với Diệp Phong, hai vị bàn sơn cự linh này là hai thánh giả cự linh của cự linh tộc đang làm việc tại học viện chúng ta. Mỗi người đều đã thức tỉnh huyết mạch cự linh thần thượng cổ, có sức mạnh kinh thiên động địa, rời non lấp biển. 10 vạn điểm cống hiến ngươi tiêu tốn chủ yếu là thù lao cho họ. Bây giờ ngươi hãy đi theo hai vị thánh giả cự linh ra ngoài đại hoang để tìm một ngọn núi vừa ý, đến lúc đó họ sẽ giúp ngươi trực tiếp chuyển về, và đó sẽ là lãnh địa ngọn núi của ngươi. Diệp Phong ánh mắt có chút kỳ lạ, nói không ngờ thánh đồ trong học viện chúng ta muốn có lãnh địa ngọn núi của riêng mình. Lại là trực tiếp từ đại hoang tìm một ngọn núi hoang rồi chuyển về. Diệp Phong nháy mắt bay lên không trung, nhìn về phía hai thánh giả cự linh, nói, lần này làm phiền hai vị cự linh tiền bối rồi. Một vị thánh giả cự linh, đôi mắt to như đèn lồng liếc nhìn Diệp Phong một cái, nói, tiếp theo huynh đệ chúng ta sẽ dẫn ngươi vào trong các dãy núi của đại hoang, ngươi cứ tùy ý chọn một ngọn núi, nếu vận khí tốt, có lẽ sẽ tìm được một ngọn núi có năng lực đặc thù. Diệp Phong gật đầu, lúc này trong đầu nói với Thương, Thương, chọn ngọn núi làm lãnh địa là một việc vô cùng quan trọng. Đến lúc đó ngươi giúp ta tìm và chọn một ngọn nhé. Đối với việc chọn núi, Diệp Phong vô cùng thận trọng và nghiêm túc, giống như vị thánh giả cự linh đã nói, nếu vận khí tốt, tìm được một ngọn núi có năng lực đặc thù. Đối với việc tu hành sau này của chàng tuyệt đối có lợi ích to lớn. Nghe đồn, núi của đệ nhất thánh đồ Sở Thiên Cơ, năm đó chính là tìm được một ngọn núi mà một vị cổ chi thánh nhân đã từng ngộ đạo. Toàn bộ Thiên Cơ Phong tràn ngập đạo vận của cổ chi thánh nhân. Trải qua ngàn năm mà không tan, vì vậy rất nhiều đệ tử đều tranh nhau gia nhập Thiên Cơ Phong. Bởi vì có thể tu hành dưới sự bao bọc của đạo vận cổ chi thánh nhân, đó tuyệt đối là một động thiên phúc địa thực sự. Lúc này Diệp Phong cùng hai vị thánh giả cự linh đang xuyên qua đại hoang. Đại hoang vô cùng hung hiểm, nhưng đó chỉ là đối với những sinh linh yếu ớt. Bây giờ Diệp Phong đã bước vào động thiên cảnh tầng 10 đại viên mãn, lưu ly chiến thể giai đoạn thứ tư càng đã đại thành. Chiến lực đủ để so sánh với tồn tại ở đệ nhị thánh cảnh. Ở vùng ngoại vi đại hoang này, có rất ít sinh linh hung ác có thể uy hiếp đến an toàn của chàng. Hơn nữa, hai vị thánh giả cự linh cao mấy trăm mét, trên người tỏa ra khí tức thuần khiết và to lớn của cự nhân tộc viễn cổ, khiến cho yêu ma trong đại hoang đều phải lùi xa. Không dám đến gần, đột nhiên, giọng của Thương vang lên trong đầu, Diệp Phong, ở hướng tây nam cách đây 9.000 mét, ta cảm nhận được một loại hoang giả chi khí mông lung. ngươi đến đó xem thử. Có lẽ có thứ gì đó quý giá. Diệp Phong ánh mắt chợt lóe sáng, người ta thường nói trong đại hoang chôn giấu vô số bảo vật, chẳng lẽ vận khí của mình tốt đến thế? Nhanh như vậy đã được Thương phát hiện ra bảo vật gì rồi sao? Đi về hướng tây nam 9000 mét, Diệp Phong lúc này đang đứng trên không trung, nói với hai vị thánh giả cự linh đang đi bộ dưới đất, ta đợi các ngươi ở vị trí đó. Nói xong, Diệp Phong tung người nhảy lên, cả người nháy mắt hóa thành một vệt thần quang, biến mất ở phía xa. Ầm ầm, hai vị thánh giả cự linh lập tức hướng về phía Diệp Phong vừa rời đi, thần tốc tiến đến, khi họ đến vị trí Diệp Phong chỉ định, hai vị thánh giả cự linh nhìn thấy. Diệp Phong lúc này đang đứng trên đỉnh một ngọn núi cao ngất, tay nâng một cuốn sách bằng kim loại màu vàng, mặt mày vui mừng, đang từ từ lật xem. Đó là, điều khiến hai vị thánh giả cự linh đều cảm thấy kỳ lạ là, lúc này theo từng trang sách Diệp Phong lật qua. Một luồng nhân hoàng chi khí to lớn khiến người ta không kìm được muốn quỳ lạy, cùng với thần quang màu vàng và những âm thanh hoàng gia cổ xưa. Từ trong cuốn sách kim loại màu vàng trên tay Diệp Phong truyền ra, vang vọng khắp bốn phương tám hướng. Diệp Phong lúc này thầm thì một tiếng, không ngờ vận khí của ta tốt như vậy, lại tìm được một cuốn nhân hoàng điển tịch ở đây. Đúng vậy, thứ chàng đang cầm trên tay chính là một cuốn nhân hoàng điển tịch. Vào thời đại cổ xưa, khi hồng hoang ác thú gầm thét trên đại địa, vô số ma thần ác linh tàn phá thiên hà. Thái cổ nhân hoàng đã thành lập nên những quốc gia bất hủ của nhân tộc, chiến đấu với vô số cường địch và ác linh. Nhân hoàng điển tịch chính là ghi lại những sự tích kinh thiên động địa, những công đức vĩ đại của thái cổ nhân hoàng, tuy là sách, nhưng lại chứa đựng một sức mạnh vĩ đại không thể tưởng tượng. Thường lúc này nói trong đầu, cuốn nhân hoàng điển tịch này hẳn là từ một thế giới cổ xưa ngoài vũ trụ rơi xuống đại lục Long Uyên, yên tĩnh nằm trên đỉnh ngọn núi này trong đại hoang. Dưới sự bào mòn của năm tháng, nhân hoàng điển tịch chứa đựng nhân hoàng chi khí bất hủ, có đạo vận huy hoàng và sức mạnh sử thi của cổ nhân hoàng, đã thẩm thấu vào cả ngọn núi này. Khiến cho toàn bộ sơn nhạc đều lan tỏa một luồng nhân hoàng chi khí nồng đậm. Chỉ cần thông qua một vài trận pháp để kích phát nhân hoàng chi khí, đối với việc tu hành tuyệt đối có lợi ích to lớn. So với cái ngọn núi ngộ đạo của thánh nhân gì đó của tên Sở Thiên Cơ kia, lợi hại hơn không biết bao nhiêu lần. Diệp Phong gật đầu, cổ nhân hoàng là những tồn tại có thể đối kháng với hồng hoang ác thú, viễn cổ ác linh, thậm chí là địa ngục ma thần. Cổ chi thánh nhân trước mặt thái cổ nhân hoàng cũng phải cúi đầu xưng thần. Công pháp chàng tu luyện cũng có thập hoàng đoán thể công, là đoạt được từ man tộc ở Bắc Cương, là truyền thừa chính thống của thái cổ nhân hoàng. Bây giờ chàng có được ngọn núi này, được hun đúc bởi nhân hoàng điển tịch, quả thực là danh chính ngôn thuận, mà nhân hoàng điển tịch có linh tính. Cuốn sách thái cổ này không hề bài xích Diệp Phong, cũng là vì chàng tu luyện thập hoàng đoán thể công, khiến chàng có được một tia khí vị của thái cổ nhân hoàng. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía hai vị thánh giả cự linh cách đó không xa, nói, hai vị cự linh tiền bối, ngọn núi cao này, có thể chuyển về được không? Cái này một vị thánh giả cự linh có chút khó xử, nói, chúng ta chuyển về thì không có vấn đề gì, nhưng đây không chỉ là một ngọn núi, đây là cả một dãy núi lớn. To gấp mười mấy lần ngọn núi bình thường, ngay cả ngọn núi của sáu vị điện chủ trong học viện hải thần cũng không lớn như thế này, chuyển về có phải là hơi quá khoa trương không? Chúng ta sợ các đại nhân vật ở tầng trên của học viện sẽ trách tội. Diệp Phong nghe vậy, suy nghĩ một chút rồi nói, các người có biết ta là ai không? Hai vị thánh giả cự linh đều gật đầu, chúng ta biết, ngươi là Diệp Phong, là đế cấp thiên kiêu đầu tiên trong hàng ngàn năm qua của học viện chúng ta. Diệp Phong gật đầu, vậy là được rồi. Ta bây giờ là thánh đồ, sư phụ của ta lại là sư đệ của vô cực viện trưởng, ở trong học viện là dưới một người trên vạn người. Cho nên các ngươi không cần phải lo lắng về vấn đề ngọn núi này quá lớn, cứ trực tiếp chuyển về, có chuyện gì ta gánh hết. Được, Diệp Phong đã nói như vậy, hai vị thánh giả cự linh chỉ có thể gật đầu đồng ý. Dù họ là cường giả cấp thánh cảnh của cự linh tộc, nhưng họ đều biết rõ, xét về thân phận, Diệp Phong, một đế cấp thiên kiêu, còn cao hơn họ rất nhiều trong học viện. Lúc này, hai viên linh đan màu máu to bằng đầu người được Diệp Phong lấy ra từ trong nhẫn chữ vật. Lần lượt bắn đến trước mặt hai vị thánh giả cự linh. Diệp Phong nói, hai viên đan dược này gọi là đại lực cầu long đan, đối với việc ngưng luyện thân thể của cự linh tộc các ngươi có lợi ích vô cùng to lớn. Là ta lấy được từ man thần tháp của man tộc, tuyệt đối là hàng chính tông. Các ngươi giúp ta việc này, ta tự nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Vâng, cảm tạ Diệp Phong công tử ban thưởng. Hai vị thánh giả cự linh đều ánh mắt vui mừng, lập tức nuốt vào hai viên đại lực cầu long đan. Ngay lập tức họ cảm nhận được thân thể của mình lại cao lớn thêm mấy chục mét. Đối với hai sinh linh của cự linh tộc này, mỗi lần thân thể họ cao lớn hơn, đều đại diện cho thực lực trở nên cường đại hơn. Diệp Phong thấy cảnh này, mỉm cười gật đầu. Nếu thân phận đế cấp thiên kiêu của mình không được công khai, khiến cho tất cả mọi người biết được tiềm năng vô hạn và địa vị tôn quý của mình, e rằng dù chàng có cho nhiều đại lực cầu long đan hơn nữa, hai vị thánh giả cự linh này cũng sẽ coi thường. Nhưng bây giờ, Diệp Phong biết toàn bộ học viện hải thần đều biết mình, biết được thiên phú tuyệt thế của mình, và vị thế to lớn có thể đạt được trong tương lai. Cho nên ngay cả những tồn tại cường đại như thánh giả cự linh cũng phải cung kính với mình, chỉ cần chàng ban một chút ân huệ nhỏ, đã khiến họ cảm kích vô cùng. Trung thành làm việc cho mình. Khi Diệp Phong cùng hai vị thánh giả cự linh trở về học viện hải thần, tiếng bước chân rung trời. Cùng với hình ảnh hai vị thánh giả cự linh vác trên lưng một ngọn núi hùng vĩ cao mấy ngàn mét, đen nghịt một mảng, cảnh tượng cự nhân nhấc núi, đã khiến cho tất cả đệ tử trong học viện phải kinh hãi. Ôi trời ơi, hắn chọn ngọn núi gì thế này? Đây là cả một dãy núi chứ? Cái này còn to gấp mấy lần chủ sơn của sáu vị điện chủ. Người phụ trách ở trung tâm đại điện lúc này cũng bị sốc đến mức suýt rớt cả tròng mắt. Ngọn núi mà Diệp Phong chọn, à không, phải gọi là sơn nhạc, thực sự lớn đến mức khoa trương, gần bằng ngọn hải thần sơn của vô cực viện trường. Diệp Phong, ngươi làm cái gì vậy? Một vị trưởng lão nội viện đột nhiên vội vã chạy đến từ xa, sắc mặt giận dữ nói, ngươi đây là công khai khiêu khích uy tín của sáu vị điện chủ và vô cực viện trường đại nhân. Ai cho ngươi quyền lợi, để ngươi dám chuyển về một ngọn núi, không, một sơn nhạc lớn như vậy? Vị trưởng lão nội viện này, tu vi rõ ràng là đệ nhất thánh cảnh, là một võ đạo thánh giả, có địa vị rất cao. Lúc này, từng lời ông ta nói ra, lập tức chụp cho Diệp Phong một cái mũ lớn, nói chàng công khai khiêu khích uy tín của sáu vị điện chủ và vô cực viện trường. Nhưng Diệp Phong chỉ lạnh nhạt cười một tiếng, ngươi là người của Thiên Cơ Phong à, không ngờ dưới trướng Sở Thiên Cơ lại có nhiều lão cẩu như vậy, lần trước giết một con, lần này lại chạy ra một con nữa. Ngươi nói cái gì? Vị trưởng lão nội viện này lập tức mặt mày tái xanh, bị người ta trước mặt bàn dân thiên hạ công khai gọi là lão cẩu, tự nhiên khiến vị võ đạo thánh giả này cảm thấy mất hết mặt mũi. Không muốn chết thì mau cút đi, đừng cản đường lão tử, ta lười nói nhảm với mấy tên cẩu nô tài của Thiên Cơ Phong các ngươi. Diệp Phong đột nhiên giống lớn, một luồng sát niệm ngập trời nháy mắt như biển lớn mênh mông, bao trùm cả thiên địa. Trong khoảnh khắc, cả thế giới đều trở nên lạnh lẽo và tiêu điều. Vô số đệ tử chạy đến xem náo nhiệt đều cảm thấy linh hồn của mình như rơi vào hầm băng. Thậm chí vị trưởng lão nội viện đệ nhất thánh cảnh kia, lúc này nhìn vào đôi đồng tử của Diệp Phong, phảng phất như thấy núi thây biển máu, vô tận giết chóc. Khiến ông ta trong nháy mắt cảm thấy toàn thân lạnh toát, không kìm được mà lùi lại mấy bước. Cái gì, tên Diệp Phong này vậy mà chỉ một tiếng gầm, đã dọa một vị trưởng lão thánh cảnh phải lùi lại, vào lúc này, vô số người thấy cảnh này, đều kinh hãi tột độ. Họ không phải kẻ ngốc. Biết rằng vị trưởng lão nội viện này lui lại, chắc chắn là đã cảm nhận được một sự khủng bố tột cùng từ trên người Diệp Phong. Người này mới 18-19 tuổi, sao lại có ánh mắt đáng sợ như vậy, giống như ẩn chứa núi thây biển máu, sát khí ngút trời, tựa như đang đối mặt với một vị sát thần viễn cổ. Vị trưởng lão thánh cảnh này trong lòng vậy mà sinh ra một nỗi sợ hãi vô hình, ông ta không biết rằng, ánh mắt vừa rồi của Diệp Phong, đã âm thầm thúc giục hồn lực khổng lồ của mình. Còn dung hợp một tia ý vị của sát phạt thiên đạo, cho dù là võ đạo thánh giả, đạo tâm như sắt, khi chạm phải ánh mắt sát phạt của Diệp Phong, cũng sẽ trong lòng dâng lên nỗi kinh hoàng vô tận. Mà lúc này đây, hai vị thánh giả cự linh đã đặt ngọn núi lớn đến mức khoa trương mà Diệp Phong đã chọn xuống, đứng sừng sững trong học viện, đỉnh núi cao vút tận mây xanh. Một luồng nhân hoàng chi khí to lớn, nháy mắt tỏa ra, bao trùm khắp tám cõi. Diệp Phong bỗng nhiên tung người nhảy lên, đứng trên đỉnh núi. Chàng vận đủ khí tức, hét lớn, hôm nay, ta ở trong học viện Lập Sơn Phong. Ngọn núi này đã được nhân hoàng điển tịch nhuộm đẫm qua vô tận năm tháng, đã hình thành nên nhân hoàng đạo vận. Từ nay về sau, ngọn núi của ta mệnh danh là Nhân Hoàng Phong, lấy danh nghĩa nhân hoàng, bất cứ ai bái nhập vào Nhân Hoàng Phong của ta. Ta có thể ban thưởng vô số truyền thừa cổ xưa và mạnh mẽ của nhân tộc, còn có nhân hoàng chi khí có thể tùy tiện hấp thu. Đương nhiên, những ai bái nhập Nhân Hoàng Phong phải trung thành với Nhân Hoàng Phong, đúc tượng cho ta, cứu tế thế giới phàm tục, lập thần miếu cho ta, thu hoạch tín ngưỡng. Gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, toàn bộ quảng trường lập tức rơi vào một trận sôi trào điên cuồng, phải biết rằng, giọng nói của Diệp Phong lúc này, là đã vận đủ sức lực để hét lên. cho nên gần như toàn bộ học viện hải thần đều nghe thấy giọng nói tràn đầy uy nghiêm hoàng giả, bá đạo vô biên đó. Nhân Hoàng Phong, thật to gan, dám dùng danh hiệu Nhân Hoàng để đặt tên cho nơi ở của mình. Trong học viện, ở một số nơi, vang lên những tiếng kinh hãi. Nhân Hoàng điển tịch, ngọn núi có Nhân Hoàng chi khí và đạo vận ư, quá tốt rồi. Ta muốn gia nhập, ta tu luyện chính là công pháp của một vị hoàng giả cổ xưa. Dù cho tên Diệp Phong đó có làm việc thế nào đi nữa, là đế cấp thiên kiêu đầu tiên trong ngàn năm qua, hắn cũng có tư cách đó để ta bái nhập dưới trướng. Nhưng cũng có rất nhiều nơi, vang lên những âm thanh như vậy, mà lúc này, dưới chân Nhân Hoàng Phong to lớn, trong ánh mắt của vô số người, Diệp Phong đứng trên đỉnh núi. Xung quanh là khí tức Nhân Hoàng màu vàng cuồn cuộn, tôn lên chàng giống như một vị tượng cổ Nhân Hoàng giáng lâm, tất cả mọi người đều ánh mắt kinh hãi vô cùng. Thậm chí vị trưởng lão nội viện đệ nhất thánh cảnh vừa rồi muốn ngăn cản Diệp Phong, lúc này trên mặt cũng tràn đầy vẻ hoảng sợ, người này sắp thành đại thế. Đại thế khó ngăn, đại thế khó ngăn a. Kể từ khi Diệp Phong quay về Hải Thần Học Viện, hắn đã không ngừng khiến cho tất cả mọi người phải hết lần này đến lần khác kinh sợ. Ban đầu, nhiều người cho rằng vị đế cấp thiên kiêu này sau khi công khai thân phận lại đắc tội với những nhân vật đỉnh cao như Sở Thiên Cơ và Cơ Trường Không. Con đường tương lai chắc chắn sẽ vô cùng trắc trở. Nào ngờ, Diệp Phong lại sở hữu thủ đoạn kinh người đến thế, ra tay quả quyết như bàn tay sắt. Trước là giết người lập uy, nay lại mượn danh Nhân Hoàng, thu nạp thành viên cho Nhân Hoàng Phong của mình. Chuỗi hành động này, lần nào cũng khiến tất cả mọi người phải xôi trào. Lúc này, nhìn ngọn Nhân Hoàng Phong to lớn nguy nga, một tòa núi lớn sừng sững đứng đó, uy thế vô cùng. Ai nấy đều chấn động trong lòng, không thể ngờ Diệp Phong lại có thể khiến bàn sơn cự linh rời về một ngọn núi khổng lồ như vậy để đúc thành nền móng cho thế lực của mình. Nhưng điều quan trọng nhất là, ngọn Nhân Hoàng Phong này, đúng như cái tên Diệp Phong đặt cho nó, bao trùm bởi luồng Nhân Hoàng chi khí vô cùng hiếm có. Thái cổ Nhân Hoàng chính là vị thống soái chân chính của nhân tộc trên nhân giới đại địa thời đó, nếu có thể tu luyện trong làn Nhân Hoàng chi khí, đối với tu sĩ nhân tộc mà nói. Chẳng khác nào yêu tộc ngày ngày tắm mình trong tinh hoa nhật nguyệt, quả thực là một cỗ máy gia tốc tu luyện tự nhiên. Bấy giờ, không ít đệ tử, thậm chí cả một vài trưởng lão ngoại viện, cũng đều động lòng muốn gia nhập Nhân Hoàng Phong. Hàng loạt hành động của Diệp Phong sau khi trở về đã cho mọi người thấy được thực lực và thủ đoạn phi phàm của vị đế cấp thiên kiêu này. Ta muốn gia nhập Nhân Hoàng Phong. Ta nguyện ý đi theo Diệp Phong sư huynh. Tính cả ta nữa, năm đó trong giải tranh bá thiên tài, ta chính là một thành viên của Phong Thần Minh, bây giờ vẫn nguyện ý đi theo minh chủ. Ngay lúc này, không chỉ các học viên mới nhập học nửa năm trước, mà nhiều người khác cũng lũ lượt cất bước tiến vào Nhân Hoàng Phong, quy về dưới trướng Diệp Phong. Tốt, Diệp Phong khẽ gật đầu. Những người này tuy là học viên mới, thực lực hiện tại chưa mạnh, nhưng đều là những người có tiềm lực vô tận, nếu bồi dưỡng tốt, sau này đều sẽ là cao thủ tuyệt thế. Rầm rầm, bấy giờ, Diệp Phong vung tay, lập tức từng viên linh đan diệu dược từ trong nhẫn chữ vật của hắn bay ra, rơi vào tay những đệ tử không chút do dự gia nhập Nhân Hoàng Phong. Đa tạ Diệp Phong sư huynh ban thưởng, tổng cộng hơn 10 học viên mới, cả nam lẫn nữ, lúc này đều ánh mắt kích động, ôm quyền cung kính nói với Diệp Phong. Diệp Phong, ta đến rồi. Thủy Băng Nhan, vị công chúa của thủy tộc, từ xa đạp không bay tới. Nàng vận một bộ cung trang màu lam, phác họa nên dáng người hoàn mỹ, lạnh lùng như vầng trăng đơn độc, sở hữu một dung nhan khuynh thành, khiến không ít người phải ngoái nhìn. Diệp Phong nhìn Thủy Băng Nhan đang đến gần, không khỏi mỉm cười nói, Băng Nhan, cảm ơn nàng. Diệp Phong hiểu rõ, Thủy Băng Nhan gia nhập Nhân Hoàng Phong phải chịu áp lực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cực lớn, bởi vì sau lưng nàng còn có cả thủy tộc, một đại tộc siêu cấp. Gia nhập vào phe của mình, chẳng khác nào đem cả gia sản tính mệnh đặt cược vào nơi này, công khai đối đầu với Thiên Cơ Phong của Sở Thiên Cơ. Nhưng Thủy Băng Nhan lúc này chỉ nhẹ nhàng nói, Diệp Phong, chàng ở đâu, ta sẽ ở đó. Nghe vậy, không ít nam học viên trên sân đều ngẩn người, rồi trong lòng dâng lên nỗi ghen tị đến cực điểm. Vị thủy tộc công chúa Thủy Băng Nhan này là nhân vật nổi bật nhất trong khóa học viên mới của Hải Thần Học Viện, được công nhận là thiên chi kiêu nữ. Thế mà bây giờ, nàng lại nói những lời như vậy trước mặt bàn dân thiên hạ, khiến trái tim bao nam học viên thầm thương trộm nhớ phải tan nát. Diệp Phong ca ca, muội đến rồi. Một thiếu nữ xinh đẹp thuần khiết như tuyết trắng bỗng từ xa bay tới, đáp xuống bên cạnh Diệp Phong. Chính là nha đầu Nam Cung Mộc Tuyết. Nàng đến bên cạnh Diệp Phong, không dám nắm tay hắn trước mặt mọi người, mà ngoan ngoãn đứng song song với Thủy Băng Nhan ở hai bên hắn, nhỏ giọng nói, Băng Nhan tỷ tỷ, tỷ khỏe. Thủy Băng Nhan nhìn Nam Cung Mộc Tuyết, cũng khẽ mỉm cười gật đầu, Mộc Tuyết sư muội, đệ tử thân truyền của Vô Cực Viện trưởng. Là thiếu nữ thiên tài có khả năng nhận được truyền thừa hải thần nhất học viện chúng ta, rất vinh hạnh được biết muội. Đâu có, Băng Nhan tỷ tỷ mới lợi hại, tỷ đã tham gia giải tranh bá thiên tài, là thánh cấp thiên kiêu, còn từng cùng Diệp Phong ca ca chống lại vực ngoại ma tộc. Nam Cung Mộc Tuyết lập tức cười hì hì, sau này chúng ta đều là người của Diệp Phong ca ca, phải cùng nhau giúp đỡ nhé. Nhưng Nam Cung Mộc Tuyết nói xong câu đó liền cảm thấy có gì đó không đúng, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp lập tức đỏ bừng, vội vàng giải thích, ý của muội là. Sau này chúng ta đều là người dưới trướng của Diệp Phong ca ca, đều là thành viên của Nhân Hoàng Phong. Thủy Băng Nhan đầu tiên là sững sờ, sau đó thấy dáng vẻ ngây thơ, luống cuống đáng yêu của Nam Cung Mộc Tuyết, không khỏi cười nói, được, sau này chúng ta quả thực phải giúp đỡ lẫn nhau. Cùng nhau phò tá Diệp Phong, làm lớn mạnh Nhân Hoàng Phong của chúng ta. Vô số đệ tử bên dưới thấy cảnh này, càng thêm ghen tị không thôi. Hừ, chỉ toàn một đám tân nhân quen gia nhập Nhân Hoàng Phong, làm nên trò trống gì, chỉ như giấy vụ mà thôi. Lúc này, một đệ tử của Thiên Cơ Phong trong đám đông lên tiếng cười lạnh. Ai nói Nhân Hoàng Phong bất nhập lưu? Ta, Mộ Dung Vân Âm, hôm nay đã đạt tới cảnh giới Đại Thành Kiếm Tôn, ta tuyên bố gia nhập Nhân Hoàng Phong, từ nay vinh nhục cùng hưởng. Bất chợt, một giọng nữ băng lãnh và sắc bén vang lên. Thanh âm ấy tựa như một thanh lợi kiếm, đâm thẳng vào tim mỗi người, ngay cả một vài học viên cũ cấp bậc Thánh Đồ Động Thiên Cảnh cũng cảm thấy lòng mình lạnh buốt. Cái gì? Đại Thành Kiếm Tôn, giọng nói này nghe quen quá, chẳng lẽ thật sự là vị thiên chi kiêu nữ đó? Đệ tử chân truyền của Điện Chủ Vạn Kiếm Điện Vạn Kiếm Lão Nhân, Mộ Dung Vân Âm, là nàng sao? Đây chính là đệ nhất nữ kiếm khách của Hải Thần Học Viện chúng ta. Kiếm đạo cao thủ trên Chân Long Bảng lần trước, là nhân vật cấp nữ thần hội tụ cả nhan sắc và thực lực a. À. Ngay lúc này, vô số người đều kinh hãi, hướng mắt về phía phát ra giọng nói. Họ lập tức thấy một nữ tử vận bạch y anh khí ngút trời, tóc búi cao, lưng đeo một thanh cổ kiếm. Cả người tựa như một thanh thần kiếm vừa ra khỏi vỏ, trong nháy mắt hóa thành một đạo kiếm quang bay vụt từ xa tới. Nàng vững vàng đáp xuống Nhân Hoàng Phong, đứng bên cạnh Diệp Phong, vẻ mặt lạnh nhạt, cao ngạo. Diệp Phong nhìn nữ kiếm khách bên cạnh, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, Vân Âm sư tỷ, tỷ cũng đã đột phá đến động thiên cảnh tầng 10 đại viên mãn rồi sao? Còn bước vào cảnh giới Đại Thành Kiếm Tôn nữa, với truyền thừa và thiên phú của Mộ Dung Vân Âm, tu vi chiến lược hiện tại của nàng, e rằng đủ để chém giết một võ đạo thánh giả đệ nhất thánh cảnh đỉnh phong. Thật sự là Mộ Dung Vân Âm. Bấy giờ, bên dưới Nhân Hoàng Phong, vô số người trong học viện khi thấy người phụ nữ thứ ba xuất hiện bên cạnh Diệp Phong, cuối cùng cũng phải kinh hãi tột độ. Ngay cả Mộ Dung Vân Âm cao ngạo lạnh lùng như vậy cũng gia nhập Nhân Hoàng Phong. Lẽ nào nàng cũng có tình ý với Diệp Phong? Diệp Phong sư huynh quả thực là tấm gương của chúng ta. Ba vị nữ thần của Hải Thần Học Viện đều có quan hệ thân thiết với huynh ấy như vậy. Hừ, ngươi biết cái gì, người như Mộ Dung Vân Âm không thể nào thích Diệp Phong. Nàng chỉ đang lựa chọn mà thôi, bởi vì tương lai Diệp Phong có thể sẽ trở thành nhân vật như Sở Thiên Cơ, thậm chí còn vượt qua cả Sở Thiên Cơ. Bây giờ chỉ chờ xem 3 tháng sau Sở Thiên Cơ đại sư huynh xuất quan, Diệp Phong này có chống đỡ nổi không? Nhưng có lẽ các đại nhân vật thượng tầng của học viện sẽ không để cho bất kỳ ai trong hai vị vạn cổ kỳ tài này ngã xuống, đến lúc đó chắc chắn sẽ có đại nhân vật ra mặt hòa giải. Dù thế nào đi nữa, Diệp Phong này đã thành đại thế, e rằng người của Thiên Cơ Phong bây giờ muốn bóp chết cũng không thể. Lúc này, không ít đệ tử và các trưởng lão học viện đều ánh mắt kinh ngạc thán phục, họ đã tận mắt chứng kiến sự ra đời của một nhân vật truyền kỳ. Nhưng người có sắc mặt khó coi nhất lúc này, chính là đám thành viên của Thiên Cơ Phong. Mới vừa rồi còn có kẻ nói Nhân Hoàng Phong của Diệp Phong bất nhập lưu, không có chiến lực và thành viên đỉnh cao. Nhưng bây giờ Mộ Dung Vân Âm gia nhập, lập tức như một cái tát trời giáng vào mặt họ. Sự tồn tại như Mộ Dung Vân Âm đã đủ để sánh ngang một cường giả thánh cảnh. Hơn nữa, chiến lực của bản thân Diệp Phong còn kinh khủng hơn, có người suy đoán thực lực của hắn đủ để giao tranh với một tồn tại đệ nhị thánh cảnh. Ta cũng đến góp vui, gia nhập Nhân Hoàng Phong, Bạch Ngọc Thần xuất hiện. Vị sư phụ hay bao che này lập tức chạy đến giúp đỡ đồ đệ của mình. Cái gì, ngay cả Bạch Tiền Bối cũng cam nguyện gia nhập Nhân Hoàng Phong. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều bị chấn động đến cực điểm, ngây người nhìn Bạch Ngọc Thần đang đạp không mà tới. Chính Diệp Phong cũng có chút kinh ngạc, Nhìn Bạch Ngọc Thần đi đến bên cạnh, ngơ ngác nói, sư phụ, người Long Hồn Phong chỉ có một mình lão phu, buồn chán quá. Nhân Hoàng Phong của ngươi náo nhiệt thế này, mà ngươi lại là đồ đệ của ta, chúng ta vốn là người một nhà, ta gia nhập có gì không được. Bạch Ngọc Thần đến đây, tự nhiên là để trấn giữ cho Nhân Hoàng Phong, ông biết Diệp Phong đang chịu áp lực rất lớn, nhưng ông không nói ra, chỉ hít một hơi thật sâu. Vô cùng hưởng thụ mà cười nói, quả nhiên là nhân hoàng chi khí thuần khiết, Phong Nhi, vận khí của con tốt quá, đây đúng là một nơi phong thủy bảo địa a, ta quyết định rồi. Sau này ta sẽ ở lại Nhân Hoàng Phong. Diệp Phong lúc này cũng cười ha ha một tiếng, sư phụ, người là lão nhân gia, muốn ở bao lâu thì ở bấy lâu. Trong lòng hắn cũng dâng lên một cỗ cảm xúc, Diệp Phong hiểu rõ, sư phụ Bạch Ngọc Thần đang giúp hắn trấn giữ nơi này. Lúc này dưới chân Nhân Hoàng Phong, vô số người đều ánh mắt chấn động. Bạch Ngọc Thần không phải là nhân vật tầm thường, vị này chính là cao thủ tuyệt thế đã từng làm kinh diễm cả Nam vực đại địa trong thế hệ trước mấy chục năm về trước. Chỉ là cuối cùng bị tình cảm làm tổn thương, bị người yêu hãm hại, chúng phải kỳ độc, hoang phế suốt mấy chục năm, nhưng hiện tại có người đồn rằng, vị Bạch tiền bối, tiểu sư đệ năm đó của Vô Cực viện trưởng, dường như đã giải được kỳ độc trong cơ thể, tu vi khôi phục rất nhiều, một lần nữa bước vào hàng ngũ cao thủ tuyệt thế. Có người suy đoán, Bạch Ngọc Thần hiện tại tuy đã không bằng những nhân vật kiệt xuất cùng thế hệ năm xưa, nhưng cũng đã khôi phục và một lần nữa bước vào thánh cảnh. Diệp Phong, Mộ Dung Vân Âm, và cả Bạch Tiền Bối, nói như vậy, Nhân Hoàng Phong lập tức có ba chiến lực cấp thánh cảnh. Lúc này không ít người thầm chấn động, một thế lực của đệ tử mà có ba chiến lực cấp thánh cảnh trấn giữ, ở Hải Thần Học Viện đã là rất đáng nể. Phải biết rằng, Nhân Hoàng Phong này hôm nay mới vừa thành lập. Nhân Hoàng điển tịch cho lão phu mượn xem. Đột nhiên, một lão nhân tóc đỏ bỗng dưng xuất hiện trước mặt Diệp Phong, nhìn chằm chằm vào cuốn sách kim loại cổ xưa trong tay hắn. Trời đất, Hồng Phát lão ma cũng đến rồi. Nhìn thấy lão nhân tóc đỏ đột ngột xuất hiện, đừng nói vô số đệ tử và trưởng lão trên sân, ngay cả Diệp Phong lúc này cũng lập tức kinh ngạc. Mộ Dung Vân Âm, Thủy Băng Nhan và Nam Cung Mộc Tuyết đều trố mắt ngạc nhiên. Vị Hồng Phát lão ma này chính là một nhân vật huyền thoại của Hải Thần Học Viện, đã ở trong Trọng Lực Sơn mấy trăm năm, chưa từng bước ra ngoài. Không ngờ hôm nay lại giáng lâm Nhân Hoàng Phong, đứng ngay trước mặt Diệp Phong. Tiền bối, vào giờ phút này, ngay cả Bạch Ngọc Thần cũng phải ôm quyền chào Hồng Phát lão nhân. Nhân Hoàng điển tịch cho lão phu mượn xem một thời gian, sẽ nhanh chóng trả lại. Ta sẽ cho ngươi thù lao, sau này ngươi gặp đại nạn, cứ đến Trọng Lực Sơn tìm ta sẽ bảo vệ ngươi một mạng. Hồng Phát lão nhân nói xong, giọng điệu vô cùng bình thản, không có chút dao động nào, dường như trời sinh không có thứ gọi là cảm xúc. Cũng không để tâm đến đám người Bạch Ngọc Thần bên cạnh, chỉ nhìn chằm chằm vào Diệp Phong. Được, Diệp Phong không sợ một tồn tại cấm kỵ như vậy sẽ không giữ lời hứa, điều này có thể thấy qua việc Hồng Phát lão nhân không trực tiếp cướp đoạt Nhân Hoàng điển tịch của mình. Dù sao với một tồn tại cấm kỵ như vậy, muốn dùng sức mạnh để cướp đoạt là điều vô cùng đơn giản. Hơn nữa, bây giờ mình cũng không dùng đến Nhân Hoàng điển tịch, cuốn sách ghi lại công tích vĩ đại của Thái Cổ Nhân Hoàng này dường như cũng không có tác dụng thực tế nào. Đa tạ, Hồng Phát lão nhân nhận lấy Nhân Hoàng điển tịch, gật đầu với Diệp Phong, rồi trực tiếp tung người nhảy lên, biến mất trên Nhân Hoàng Phong. Cuộc đối thoại giữa Hồng Phát lão nhân và Diệp Phong diễn ra trên đỉnh núi Nhân Hoàng, cách mặt đất rất xa, nên vô số người bên dưới không nghe thấy gì. Mọi người chỉ thấy Hồng Phát lão ma, một tồn tại cấm kỵ, xuất hiện trên Nhân Hoàng Phong. Vị lão quái vật, hóa thạch sống này vậy mà còn nói chuyện với Diệp Phong, trông quan hệ có vẻ rất tốt. Lúc này, không ít thành viên của Thiên Cơ Phong trong đám đông đều sắc mặt trắng bệch, trong lòng hoảng hốt. Chẳng trách Diệp Phong này không sợ trời không sợ đất, hóa ra chỗ dựa thực sự của hắn, tồn tại mạnh nhất đứng sau lưng, lại chính là Hồng Phát lão ma trên Trọng Lực Sơn. Hồng Phát lão ma chính là một đại ma đầu viễn cổ bị khai viện tổ sư của học viện chúng ta trấn áp năm đó. Đã sống mấy ngàn năm, thực lực cao thâm khó lường, Diệp Phong không hề hay biết. Cuộc đối thoại ngắn ngủi vừa rồi của hắn với Hồng Phát lão nhân đã khiến hắn trở thành một cái tên đồng nghĩa với thần bí và chấn động trong mắt vô số người bên dưới Nhân Hoàng Phong. Xem ra mọi người đều cho rằng Phong Nhi con và vị Hồng Phát lão ma này có quan hệ rất sâu sắc, Bạch Ngọc Thần lúc này cảm nhận được động tĩnh của đám đông dưới chân Nhân Hoàng Phong. Không khỏi mỉm cười nói, đây là chuyện tốt, sẽ khiến cho rất nhiều kẻ vô dụng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Diệp Phong gật đầu, hắn nhìn sang Mộ Dung Vân Âm bên cạnh, nói, Vân Âm sư tỷ, tiếp theo ta muốn cùng sư phụ đến Tây Hải Ma Long Đảo tu luyện. Tỷ hãy giúp ta trông coi Nhân Hoàng Phong, cố gắng tuyển mộ thêm đệ tử. Sau lần này, chắc chắn sẽ có rất nhiều đệ tử cảm thấy Nhân Hoàng Phong vô cùng đáng tin cậy. Sau khi tỷ tuyển mộ xong, ta sẽ giao cho tỷ không ít tài nguyên tu luyện để tỷ dùng làm phần thưởng ban phát xuống. Sau đó hãy bắt đầu điều động đệ tử Nhân Hoàng Phong đến các vương triều và quốc gia trần thế để xây dựng thần miếu của Nhân Hoàng Phong chúng ta. Đến lúc đó tất cả mọi người đều có thể chia sẻ phần khí vận này. Mộ Dung Vân Âm gật đầu, nói, ngươi yên tâm đi, việc này ta có một người bạn rất giỏi. Nàng tên là Cung Vũ, đến lúc đó ta sẽ kéo nàng vào Nhân Hoàng Phong. Ngươi cứ yên tâm nâng cao thực lực. Diệp Phong gật đầu, tốt, những việc này tỷ toàn quyền phụ trách. Ta và sư phụ chuẩn bị 3 ngày nữa sẽ xuất phát đến Tây Hải Ma Long Đảo. Trong 3 ngày này, còn phải phiền Vân Âm sư tỷ giúp ta luyện hóa một thanh Tiên Thiên kiếm thai ta từng có được. Tỷ đã là đại thành kiếm tôn, nắm giữ lĩnh vực kiếm đạo của riêng mình. Ta hy vọng tỷ có thể dạy ta cách ngưng tụ lĩnh vực kiếm đạo. Nếu ta ngưng luyện được lĩnh vực kiếm đạo của riêng mình, bước vào cảnh giới kiếm tôn, thực lực của ta sẽ lại tăng lên một bậc, đến Ma Long Đảo ta cũng sẽ yên tâm hơn. Trong 3 ngày tiếp theo, Diệp Phong ở lại Nhân Hoàng Phong. Trong một mật thất tu luyện có phần u ám, Diệp Phong và Mộ Dung Vân Âm ngồi đối diện nhau. Lúc này, giữa hai người, một thanh Tiên Thiên kiếm thai nhỏ bé đang lơ lửng trong không trung. Thanh Tiên Thiên kiếm thai này đang phát ra những tiếng kiếm reo chanh chanh, rõ ràng là có linh tính bên trong. Bởi vì Diệp Phong và Mộ Dung Vân Âm muốn luyện hóa nó, thanh Tiên Thiên kiếm thai đang kịch liệt giãy giụa, nó có thể cảm nhận được nguy hiểm. Diệp Phong nhìn Mộ Dung Vân Âm đối diện, nói, sư tỷ, thanh Tiên Thiên kiếm thai này là do ta tìm được từ sâu trong một đại dương địa hỏa, mang trong mình sức mạnh hỏa diễm. Lần này phiền sư tỷ giúp ta ngưng luyện ra lĩnh vực kiếm đạo của riêng mình. Mộ Dung Vân Âm đôi mắt đẹp lộ ra nụ cười, nói, yên tâm đi, Diệp sư đệ. Bây giờ đệ là chủ của Nhân Hoàng Phong, ta đã tuyên bố gia nhập phe của đệ trước mặt bàn dân thiên hạ, chẳng khác nào đem cả gia sản tính mệnh đặt cược lên người đệ. Ta tự nhiên sẽ toàn lực giúp đỡ, Tây Hải Ma Long Đảo là một nơi vô cùng nguy hiểm. Sư tôn của ta, Vạn Kiếm Lão Nhân, từng đưa ta đến đó một lần, ta suýt chút nữa đã bỏ mạng. Mặc dù có Bạch Tiền Bối đi cùng đệ, nhưng muốn đúc thành chân long chi thể, đệ vẫn phải tự mình đi săn giết nghiệt long trên đảo. Dùng máu rồng của chúng trong biển lửa để rèn đúc long thể của riêng mình. Mộ Dung Vân Âm nói xong, không nhiều lời nữa, nàng đưa ra một ngón tay thon dài như ngọc. Bất ngờ điểm vào thanh Tiên Thiên kiếm thai đang lơ lửng. Lập tức, từ đầu ngón tay của Mộ Dung Vân Âm, một luồng kiếm ý vô cùng sắc bén tuôn ra. Đó là kiếm ý của một đại thành kiếm tôn. Nàng tu luyện tuyệt thế truyền thừa của Vạn Kiếm Điện, Vạn Kiếm Tâm Kinh. Kiếm ý này vừa tỏa ra, tựa như có vạn thanh kiếm từ hư không hiện ra, đồng loạt đâm vào thanh Tiên Thiên kiếm thai. Gào, điều khiến người ta kinh ngạc là... từ bên trong thanh Tiên Thiên kiếm thai bằng sắt ấy lại phát ra một tiếng gào thét thống khổ như của con người, mang theo một cảm giác thần thánh và sợ hãi. Nhưng đôi mắt đẹp của Mộ Dung Vân Âm lúc này vô cùng băng lãnh, không mang chút tình cảm nào, chỉ có sự quả quyết và sắt đá của một kiếm tu cực hạn. Nàng bất ngờ đưa tay nhấn mạnh một cái, tiếng gào thét trong thanh Tiên Thiên kiếm thai im bặt. Mộ Dung Vân Âm lập tức nói với Diệp Phong, ta đã diệt sát Tiên Thiên chi linh bên trong kiếm thai rồi. Bây giờ đệ có thể trực tiếp dung luyện thanh Tiên Thiên kiếm thai này vào trong động thiên của mình. Sau đó mượn sức mạnh tiểu thế giới trong động thiên để luyện hóa ra lĩnh vực kiếm đạo của riêng mình. Đây là cách nhanh nhất để đệ bước vào cảnh giới kiếm tôn. Được, Diệp Phong lập tức gật đầu, trực tiếp phóng thích động thiên cực lớn của mình ra ngoài. Ông, động thiên to lớn như một lỗ đen lập tức hút thanh Tiên Thiên kiếm thai vào trong. Sau đó, Diệp Phong nhanh chóng vận chuyển sức mạnh tiểu thế giới trong động thiên. Lấy Tiên Thiên kiếm thai làm hạt nhân, bắt đầu luyện đúc lĩnh vực kiếm đạo. Mộ Dung Vân Âm nhắc nhở, quá trình ngưng tụ lĩnh vực kiếm đạo chắc chắn sẽ rất dài, Diệp sư đệ, bây giờ đệ tốt nhất là Ngay khi Mộ Dung Vân Âm còn chưa nói hết lời, từ trong động thiên trước mặt Diệp Phong, một thanh liệt diễm kiếm lập tức bắn ra. Ngoài ra, không gian xung quanh thanh liệt diễm kiếm đều bùng cháy ngọn lửa, tựa như một mảnh hỏa chi lĩnh vực, và liệt diễm kiếm chính là chúa tể của mảnh lĩnh vực ấy. Cái gì? Lĩnh vực kiếm đạo cứ thế mà luyện đúc xong rồi. Mộ Dung Vân Âm nhìn cảnh tượng trước mắt, suýt chút nữa đã kinh ngạc đến rớt cả tròng mắt. Theo dự đoán của nàng, Diệp Phong muốn luyện chế ra lĩnh vực kiếm đạo của riêng mình, ít nhất cũng phải cần nửa tháng. Nhưng điều nàng tuyệt đối không ngờ tới là, chỉ mới vài giây, lĩnh vực kiếm đạo đã từ trong động thiên của Diệp Phong tỏa ra và thành hình. Hơn nữa, sức mạnh hỏa thuộc tính trong tiên thiên kiếm thai đã được kích phát, trở thành một loại liệt diễm kiếm đạo lĩnh vực. Không thể tin nổi, thật sự không thể tin nổi. Mộ Dung Vân Âm vốn là một đại thành kiếm tôn cường đại, nàng hiểu rõ việc Diệp Phong gần như trong nháy mắt ngưng luyện ra lĩnh vực kiếm đạo của mình có ý nghĩa như thế nào. Hắn chủ tu võ đạo thân thể, lại còn là linh hồn sư, không ngờ kiếm đạo cũng tinh tài tuyệt diễm đến vậy, trực tiếp bước vào sơ giai kiếm tôn. Dù là đại thành kiếm tôn, Mộ Dung Vân Âm lúc này trên khuôn mặt xinh đẹp cao lãnh cũng tràn đầy vẻ chấn động sâu sắc. Rõ ràng, mọi chuyện xảy ra trên người Diệp Phong đều quá mức khó tin. Mộ Dung Vân Âm lúc này nghi ngờ nhìn Diệp Phong, nói, Diệp sư đệ, đệ nói thật đi, trong cơ thể đệ có phải đang chảy dòng máu của thần linh không? Nếu không sao có thể sở hữu thiên phú đáng sợ như vậy? Ta là tiên thiên kiếm thể, trước đây còn từng nuốt một gốc linh thảo nhuốm máu kiếm đế. Nhưng lúc đầu ta tu luyện ra lĩnh vực kiếm đạo cũng phải mất gần một tháng. Ta nghĩ đệ có lợi hại hơn nữa cũng cần nửa tháng, không ngờ đệ chỉ vài giây đã ngưng luyện thành công, cho dù có tiên thiên kiếm thai làm hạt nhân thì cũng quá khoa trương rồi. Diệp Phong nhìn bộ dạng tò mò của Mộ Dung Vân Âm, không khỏi cười khổ, ta cũng không biết tại sao, có lẽ động thiên của ta tương đối đặc thù. Có thể gia tốc quá trình dung luyện lĩnh vực kiếm đạo. Mộ Dung Vân Âm nhìn chằm chằm vào động thiên cực lớn trước mặt Diệp Phong. Như có điều suy nghĩ gật đầu, có khả năng, động thiên của đệ quả thực lớn đến mức phi thường. Khiến ta cảm thấy như đang đối mặt với một vực thẳm vô tận, có một cảm giác sợ hãi sâu sắc. Ban đầu ta còn lo lắng 3 tháng sau Sở Thiên Cơ xuất quan sẽ trực tiếp giết chết đệ, nhưng bây giờ ta hiểu rồi, hắn không thể nào giết được đệ. Với tốc độ tu hành này, 3 tháng sau, dù không đánh bại được Sở Thiên Cơ, hắn cũng không làm gì được đệ, căn bản không thể giết nổi. Diệp Phong gật đầu. Ta biết khoảng cách giữa ta và những thiên kiêu đỉnh cấp thế hệ trước rất lớn, không thể bù đắp trong 3 tháng ngắn ngủi. Cho nên trong 3 tháng này, ta chỉ cần trưởng thành đến mức họ không thể giết chết ta là được. Lúc này, Diệp Phong đứng dậy, cảm nhận được kiếm đạo chi tâm của mình đã ngưng luyện hơn rất nhiều, hắn chỉ cần khẽ động tâm niệm. Một mảnh liệt diễm kiếm đạo lĩnh vực thiêu đốt sẽ xuất hiện xung quanh, từng thanh kiếm lửa ngưng tụ từ liệt diễm vang lên keng keng trong lĩnh vực, mang theo phong mang vô thượng. Kiếm ý xé vời, ta đã bước vào sơ giai kiếm tôn, thực lực tổng hợp của ta có lẽ đã có thể giao đấu với một võ đạo thánh giả cấp bậc đệ nhị thánh cảnh đại thành. Diệp Phong lúc này vô cùng hài lòng, hắn nói với Mộ Dung Vân Âm, tiếp theo việc chiêu mộ đệ tử cho Nhân Hoàng Phong, thu thập tín ngưỡng trần thế đều giao cho sư tỷ. Ta phải cùng sư phụ đến Tây Hải Ma Long Đảo, không thể trì hoãn. Mộ Dung Vân Âm gật đầu, ngươi yên tâm đi, không cần lo lắng cho Nhân Hoàng Phong. Bây giờ dù cường giả của Thiên Cơ Phong muốn ra tay cũng không có gan đó. Trước đó, người đã nói chuyện rất lâu với nhân vật cấm kỵ của học viện chúng ta, Hồng Phát Lão Ma, trước mặt bàn dân thiên hà. Vô số người đều cho rằng ngươi có quan hệ rất tốt với Lão Ma ấy. Cho nên bây giờ nhiều người đều nghĩ chỗ dựa sau lưng Diệp sư đệ ngươi chính là Hồng Phát Lão Ma. Nhân Hoàng Phong của chúng ta chẳng khác nào đang mượn đại thế của Lão Ma, không ai dám xâm phạm. Diệp Phong gật đầu, có chút bất ngờ. Không ngờ việc đưa Nhân Hoàng điển tịch cho Hồng Phát Lão Ma lại vô tình tạo ra một uy danh không thể chiêu chọc cho Nhân Hoàng Phong. Vù, đột nhiên, một đạo ngọc phù từ bên ngoài mật thất tu luyện bay vào. Ngọc phù này bùng cháy ngọn lửa, Mộ Dung Vân Âm chố mắt kinh ngạc, vượt giới truyền âm phù. Đây là chí bảo a, nghe đồn có thể truyền âm thanh của một người đi xa hàng tỷ dặm, vô cùng quý giá. Ngay cả trong các thế lực bá chủ, cũng rất ít người xa xỉ dùng loại truyền âm phù này. Trừ phi tình huống vô cùng khẩn cấp. Ánh mắt Diệp Phong khẽ động, lập tức chộp lấy ngọc phù. Xuất, ngọc phù bị Diệp Phong nắm trong tay, hắn áp vào tay, bên trong truyền đến giọng nói của Tiêu Hà, Diệp Phong, có người trong Hải Thần Học Viện của các ngươi đã bỏ ra một cái giá rất lớn. Thuê một sát thủ đỉnh cấp thánh cảnh từ địa phủ chúng ta, có thể là một sát thủ kinh khủng cấp bậc đệ tam thánh cảnh, muốn phục sát ngươi khi ngươi rời khỏi học viện. Ta tạm thời chưa có quyền lực để ngăn cản sát thủ đó hành động. Chỉ có thể lén lút báo tin cho ngươi trước. Nếu gần đây ngươi định rời khỏi Hải Thần Học Viện, nhất định phải cẩn thận. Cái vượt giới truyền âm phù này là chí bảo của địa phủ ta, ngươi hãy giữ lấy, cần giúp đỡ thì cứ dùng ngọc phù này truyền âm cho ta. Ta có tin tức mới nhất cũng sẽ lập tức thông báo cho ngươi. Nghe xong, Diệp Phong thở dài một hơi, ánh mắt vô cùng băng hàn. Không ngờ lại có kẻ chịu bỏ ra cái giá lớn như vậy, khiến cả sát thủ cấp thánh cảnh của địa phủ cũng phải xuất động để bóp chết mình. Là người của Thiên Cơ Phong? Hay là người của Long Cung? Sao vậy? Mộ Dung Vân Âm thấy Diệp Phong vẻ mặt nghiêm túc, sát khí đằng đằng, không khỏi hỏi. Diệp Phong nhàn nhạt đáp, có kẻ đã thuê sát thủ đỉnh cấp của địa phủ để giết ta. Cái gì? Mộ Dung Vân âm kinh ngạc, vội nói, sát thủ đỉnh cấp của địa phủ. Là tồn tại cấp thánh cảnh sao? E rằng có kẻ biết ngươi sắp rời khỏi Hải Thần Học Viện để tìm kiếm cơ duyên tạo hóa, lớn mạnh thực lực, nên họ không muốn để ngươi đi. Diệp Phong khẽ gật đầu, suy tư một lúc rồi nói, là Tiêu Hà báo cho ta. Không sao, có sư phụ ở đây, chúng ta có lẽ có thể giải quyết được nguy cơ này. À phải rồi, Vân Âm sư tỷ, tỷ có thể thỉnh thoảng cử người đi tiếp xúc với một số cứ điểm của địa phủ gần học viện chúng ta. Ta có một tấm bản đồ, bên trong đánh dấu các cứ điểm của địa phủ gần đây. Tiêu Hà là huynh đệ tốt của ta, đáng tin cậy. Tỷ có thể liên lạc với hắn, giúp đỡ lẫn nhau. Tỷ có thể mua các loại tài nguyên tu luyện cấm kỵ từ tay hắn để lớn mạnh thực lực của các thành viên trung thành trong Nhân Hoàng Phong. Mà Tiêu Hà có lẽ cũng cần cao thủ của Nhân Hoàng Phong chúng ta giúp hắn tranh quyền đoạt lợi trong địa phủ. Điểm này, tỷ hiểu ý ta chứ? Mộ Dung Vân âm đôi mắt sáng lên, nói, ta hiểu. Nếu có thể âm thầm hợp tác với sát thủ Vương Triều như địa phủ, rất nhiều chuyện sẽ trở nên đơn giản hơn nhiều. Chúng ta có thể cấu kết với Tiêu Hà, bán với giá cao những bảo vật và truyền thừa trong học viện mà chỉ thánh đồ mới mua được. Giá mua trong học viện rất rẻ vì đó là đặc quyền của thánh đồ, nhưng những thứ này ở bên ngoài, đặc biệt là ở chợ đen, chắc chắn có thể bán được giá trên trời. Tiêu Hà cũng có thể ngược lại cung cấp cho chúng ta các loại tài nguyên cấm kỵ bị các thế lực lớn độc quyền trên thị trường. Cứ thế tuần hoàn, Nhân Hoàng Phong của chúng ta chắc chắn có thể nhanh chóng vơ vét của cải. Tài phú, đối với sự phát triển của một thế lực, là thứ không thể thiếu. Không sai, Diệp Phong cười cười, đương nhiên, đây không gọi là cấu kết, mà là bạn bè hợp tác. Phải rồi, chuyện này một mình tỷ toàn quyền phụ trách. Băng Nhan và Mộc Tuyết có thể biết, còn những người khác thì đừng nói. Hiện tại ta chỉ tin tưởng ba người các ngươi. Giao du với sát thủ Vương Triều địa phủ, nhất định phải bảo mật, nếu không bị phát hiện, Nhân Hoàng Phong chúng ta sẽ bị vô số người công kích. Mộ Dung Vân âm gật đầu, yên tâm đi. Có Băng Nhan và Mộc Tuyết, hai nha đầu si tình với ngươi giúp đỡ, đã đủ rồi, nói đến đây. Mộ Dung Vân âm bỗng trong đôi mắt lạnh lùng hiện lên một tia tò mò, trêu chọc cười hỏi, đúng rồi Diệp sư đệ, hỏi đệ một vấn đề riêng tư, đệ thích nha đầu Mộc Tuyết, nhưng đệ phải biết. Băng Nhan sư muội cũng rất si tình với đệ không suy xét một chút sao? Diệp Phong, sau này hãy nói. Diệp Phong xua tay, có chút bất đắc dĩ. Trách nhiệm trên vai hắn bây giờ rất nặng. Ngay cả linh giới đại địa còn chưa tìm được, chuyện nhi nữ tình trường, tạm thời cứ gác lại. Ta đi trước, Diệp Phong nói xong, tung người nhảy lên, trực tiếp rời khỏi mật thất tu luyện dưới lòng đất. Sau khi rời khỏi mật thất tu luyện, Diệp Phong đi thẳng về phía nơi ở của Bạch Ngọc Thần. Nhân Hoàng Phong là một ngọn núi lớn, vô cùng rộng lớn và hùng vĩ. Vì vậy, Bạch Ngọc Thần đã để bàn sơn cự linh đặt long hồn phong của mình ngay tại sườn núi của Nhân Hoàng Phong. Lúc này, Diệp Phong bay đến Long Hồn Phong, thấy Bạch Ngọc Thần đang ngồi uống trà dưới một tiểu lâu các trên đỉnh núi. Bạch Ngọc Thần hiện tại đang mạnh lên từng giờ từng khắc, ông thậm chí không cần khổ tu, thiên phú của ông đang tự hồi phục. Lĩnh vực kiếm đạo rèn đúc xong rồi sao? Bạch Ngọc Thần thấy Diệp Phong bay tới, không khỏi cười hỏi. Rèn đúc xong rồi, Diệp Phong từ xa bay xuống, đáp xuống Long Hồn Phong, trực tiếp nói, sư phụ, con vừa biết được một tin tức bí mật. Có kẻ đã thuê một sát thủ đỉnh cấp đệ tam thánh cảnh từ địa phủ, muốn bóp chết con sau khi con rời khỏi Hải Thần Học Viện. Bạch Ngọc Thần nghe tin này, ánh mắt cũng khẽ động, nói, sát thủ đỉnh cấp đệ tam thánh cảnh, loại sát thủ cấp bậc này quả thực rất đáng sợ. Tin tức này có thật không? Diệp Phong gật đầu, tin tức là thật, một huynh đệ tốt của con đã nói cho con biết. Hắn đang ở trong địa phủ, nhưng hiện tại hắn chưa có quyền lực để kiểm soát toàn bộ địa phủ. Không thể ngăn cản lần ám sát này, chỉ có thể truyền tin cho con. Bạch Ngọc Thần khẽ gật đầu, tu vi của ta bây giờ mới khôi phục đến đệ nhị thánh cảnh đại thành, Phong Nhi con hiện tại cũng mới động thiên cảnh tầng 10. Chúng ta liên thủ cũng không thể ngăn cản một cường giả đệ tam thánh cảnh phục kích, huống hồ cường giả đó còn là một sát thủ của địa phủ, chắc chắn tinh thông các loại thuật giết người. So với võ đạo thánh giả đệ tam thánh cảnh bình thường còn kinh khủng hơn gấp bội. Diệp Phong nghe Bạch Ngọc Thần nói nghiêm trọng như vậy, trong lòng cũng có chút trùng xuống, nói, vậy phải làm sao? Chẳng lẽ không thể rời khỏi Hải Thần Học Viện sao? Vậy con sẽ phải hoang phí 3 tháng, Bạch Ngọc Thần lúc này lại cười, nói, kẻ muốn âm thầm đối phó với con lại chịu bỏ ra cái giá lớn như vậy. thuê một sát thủ đỉnh cấp đệ tam thánh cảnh của địa phủ để giết con, vậy chúng ta cũng có thể học theo hắn. Diệp Phong hơi sững sờ, học theo hắn, ý người là sao? Bạch Ngọc Thần nói, trong Hải Thần Học Viện của chúng ta, có một số trưởng lão ẩn thế đệ tam thánh cảnh, thậm chí là đệ tứ thánh cảnh, cũng có thể thuê được. Cái gì? Chúng ta còn có thể thuê những trưởng lão ẩn thế cường đại trong học viện sao? Diệp Phong có chút kinh ngạc, đây là lần đầu tiên hắn nghe nói đến chuyện này. Bạch Ngọc Thần cười cười, những trưởng lão ẩn thế đó, ở trong học viện dốc lòng tu luyện, tự nhiên cũng cần tài nguyên khổng lồ. Võ giả càng về sau, tu vi càng cao, muốn đột phá và tiến bộ, tài nguyên tu luyện cần thiết càng khổng lồ. Điểm này ta nghĩ Phong Nhi con hiểu rất rõ. Diệp Phong ánh mắt có chút bừng tỉnh, con hiểu rồi. Những trưởng lão ẩn thế này vì tu luyện, đột phá tu vi cao hơn, chắc chắn ngày thường cũng rất tốn kém. Nhưng học viện không thể hoàn toàn cung cấp đủ tài phú để nuôi những vị trưởng lão ẩn thế này, nếu không, học viện thậm chí có thể bị kéo sụp đổ. Cho nên những vị trưởng lão ẩn thế này cũng cần tự tìm cách kiếm tiền. Bạch Ngọc Thần lập tức cười nói, không sai, linh thạch trong giới tu hành của chúng ta chính là hoàng kim bạch ngân của các quốc gia trần thế, là tiền tệ vạn năng. Cho nên chỉ cần chúng ta có thể cung cấp đủ thù lao, là có thể từ sâu trong học viện mời được một vị trưởng lão ẩn thế đệ tam thánh cảnh. Nếu Phong Nhi con không yên tâm, có thể mời một vị đệ tứ thánh cảnh, thậm chí là lão quái vật luân hồi thánh cảnh đệ ngũ thánh cảnh hộ tống con. Làm gì có nhiều tiền như vậy? Diệp Phong lập tức cười khổ, con đoán con chỉ có thể mời được một vị trưởng lão ẩn thế đệ tam thánh cảnh hộ tống thôi. Mấy ngày nay con ở trong học viện tu luyện ở các nơi đặc thù đã tiêu tốn rất nhiều điểm cống hiến, tài phú trên người bây giờ còn lại không nhiều. E rằng lần này mời một vị trưởng lão ẩn thế đệ tam thánh cảnh ra tay, sẽ khiến con hoàn toàn trở thành kẻ nghèo rớt mồng tơi. Bạch Ngọc Thần lập tức nói, đừng nói vậy. Nếu chúng ta có thể phản sát tên sát thủ đỉnh cấp của địa phủ đó, chúng ta có lẽ sẽ có được tài phú còn lớn hơn. Sát thủ của địa phủ ai nấy đều dầu nứt đố đổ vách, đặc biệt là sát thủ đỉnh cấp cấp thánh cảnh, mỗi người đều tuyệt đối phú khả địch quốc. Hơn nữa, tài phú của họ luôn mang theo bên mình, bởi vì đám sát thủ này không tin bất kỳ ai, chỉ có đem tất cả tài phú đặt trên người mình mới yên tâm. Diệp Phong hơi kinh ngạc, sư phụ, xem ra người rất hiểu về sát thủ của địa phủ, đã từng chuyên môn nghiên cứu sao? Bạch Ngọc Thần khẽ mỉm cười, năm đó sư phụ con vì lịch luyện bản thân, cũng vì muốn giải quyết một vài kẻ thù mà không để lại dấu vết, đã từng gia nhập địa phủ một thời gian, trải nghiệm cuộc sống của sát thủ. Diệp Phong nghe Bạch Ngọc Thần nói vậy, không khỏi lập tức mở to mắt, dường như nghe được chuyện gì đó không thể tin nổi. Con đừng dùng ánh mắt đó nhìn ta. Ai mà không có thời trẻ tuổi ngông cuồng. Lúc đó gia nhập địa phủ trở thành sát thủ cũng là vì muốn luận bàn võ đạo với các thiên tài trẻ tuổi trong đó. Bạch Ngọc Thần cười ha ha một tiếng, lập tức chuyển chủ đề, Phong Nhi, người bạn của con ở địa phủ rất tốt, không ngờ lại cung cấp cho con thông tin kịp thời như vậy. Con hãy tiếp tục giữ liên lạc với hắn, nhờ hắn tìm hiểu về tên sát thủ đỉnh cấp đệ tam thánh cảnh của địa phủ đó, xem hắn có những thủ đoạn gì, tu luyện công pháp gì. Am hiểu nhất cách ám sát mục tiêu nào? Nếu chúng ta nắm được những điều này, sẽ có khả năng rất lớn phản sát được tên sát thủ đó. Bạch Ngọc Thần quả không hổ là người từng lịch luyện ở địa phủ thời trẻ. Những lời ông nói lúc này đều cân nhắc vô cùng chu toàn, vô cùng chuyên nghiệp, khiến Diệp Phong phải thầm khen là người trong nghề. Diệp Phong giơ ngón tay cái lên với sư phụ mình, nói, tài phú trên người con cũng sắp hết rồi, lần này phải dựa vào sư phụ tiếp tế một chút. Bạch Ngọc Thần cười cười, được. Chúng ta chia đôi tiền mời một vị trưởng lão ẩn thế hộ tống, giúp chúng ta phản sát tên sát thủ đỉnh cấp của địa phủ. Sau này nếu săn giết thành công, tài phú có được chúng ta lại chia đôi. Diệp Phong lập tức đồng ý, tốt, cứ quyết định vui vẻ như vậy. Ngày hôm sau, Diệp Phong và Bạch Ngọc Thần trực tiếp lên đường, rời khỏi Hải Thần Học Viện. Phía sau họ, một lão giả trông có vẻ xấu xí, trên người cõng một ít hành lý cồng kềnh, trông như là người hầu của hai người trong chuyến đi này, giúp họ mang vác đồ đạc. Thật ra, lão giả xấu xí này là người hầu ngụy trang. Thân phận thật của lão giả này chính là một trưởng lão ẩn thế đang tiềm tu trong tiểu thế giới sâu trong Hải Thần Học Viện, tu vi là đệ tam thánh cảnh đỉnh phong, chỉ sau đệ tứ thánh cảnh. Vị trưởng lão ẩn thế cường đại này đạo hiệu là Thương Khung Đạo Nhân. Ngài ấy tu luyện bằng cách bắt giữ ánh sáng thương khung, ngưng tụ thành thương khung kiếm, tự sáng tạo ra bộ võ học Thương Khung Thánh Kiếm Thuật. Bộ võ học này vô cùng lợi hại, đã được Hải Thần Học Viện đưa vào điển tịch. Theo lời chính ngài ấy, ngài có thể đánh giết một vị cường giả sơ giai thứ tứ thánh cảnh. đây là một vị lão tiền bối của học viện có thực lực thông thiên chân chính. Võ học tự sáng tạo thương khung thánh kiếm thuật, xếp hạng tam phẩm thánh cấp, thật sự là kinh tài tuyệt diễm. Nhưng để mời được vị thương khung đạo nhân này, Diệp Phong và Bạch Ngọc Thần cũng đã phải trả một cái giá không nhỏ, họ đã trả cho thương khung đạo nhân 500 vạn thù lao, ngoài ra. Thương khung đạo nhân còn yêu cầu, có thể để ông ngụy trang làm người hầu, nhưng sau khi phản sát sát thủ đỉnh cấp của địa phủ, ông cần được hưởng hai thành tài phú trên người tên sát thủ đó. Diệp Phong và Bạch Ngọc Thần ban đầu có chút do dự, nhưng nghĩ đến sự cường đại của thương khung đạo nhân, họ liền đồng ý, dù sao cái giá này cũng không tính là cao. Vị thương khung đạo nhân này tuy là võ đạo thánh giả đệ tam thánh cảnh, nhưng ông là đệ tam thánh cảnh đỉnh phong, hơn nữa còn là một kiếm tu. Đã lĩnh ngộ được thương khung kiếm đạo của riêng mình, lực công kích tuyệt đối có thể sánh ngang một võ đạo thánh giả đệ tứ thánh cảnh. Phải biết rằng, thuê một võ đạo thánh giả đệ tứ thánh cảnh trong học viện, giá khởi điểm cơ bản đều là 1.000 vạn. Cho nên yêu cầu của thương khung đạo nhân rất hợp lý, Diệp Phong và Bạch Ngọc Thần đều đồng ý, lúc này ba người rời khỏi Hải Thần học viện. Thương khung đạo nhân ẩn giấu tu vi, ngụy trang thành lão bộc của hai người, cõng hành lý, chính là để vào thời khắc mấu chốt tung ra một đòn chí mạng vào tên sát thủ đỉnh cấp của địa phủ. Diệp Phong lúc này, ánh mắt mang theo một tia cảnh giác, nhìn chằm chằm xung quanh. Hắn đã rời khỏi Hải Thần học viện hơn nửa tháng. Tây Hải Ma Long đảo nằm ở cực tây của Tây Mạc đại địa, một trong năm vực của Long Uyên đại lục. Mà Tây Mạc là một khu vực vô cùng đặc thù, toàn bộ Tây Mạc chỉ có hai thế lực bá chủ là Vạn Phật Tự và Đại Ma Tông. Vì vậy, toàn bộ đại địa Tây Mạc vô cùng hoang vu, đều là một vùng sa mạc cát vàng mênh mông, không thấy điểm cuối. Cuối cùng cũng đến Tây Mạc đại địa, Bạch Ngọc Thần bên cạnh cũng có chút mệt mỏi, lên tiếng, Tây Mạc là nơi không có truyền tống trận vượt giới, nên chúng ta chỉ có thể tự mình đi bộ đến đây. Hơn nửa tháng qua, Diệp Phong, Bạch Ngọc Thần và Thương Khung Đạo Nhân đã hao tốn mấy chục vạn linh thạch để thúc đẩy Linh Chu, vượt qua gần nửa năm vực mới đến được Tây Mạc đại địa. Đây là một đoạn đường vô cùng vất vả, nhưng Diệp Phong nghĩ, nếu có thể rèn đúc thành công chân long chi thể, thì mọi thứ đều đáng giá. Kỳ thực, Thương Khung Đạo Nhân là võ đạo thánh giả đệ tam thánh cảnh đỉnh phong, ông có thủ đoạn di chuyển không gian trực tiếp. Nhưng vì để ngụy trang, phản sát tên sát thủ đỉnh cấp của địa phủ không biết đang ở đâu, ba người chỉ có thể từng bước đi đường. Suốt chặng đường, Thương Khung Đạo Nhân chỉ đóng vai một lão bộc cõng hành lý. Xa xa có một ngôi chùa nhỏ, chúng ta đến đó uống chút nước đi. Bạch Ngọc Thần nhìn thấy cuối sa mạc xa xa xuất hiện một ngôi chùa nhỏ. Không chỉ là một ngôi chùa nhỏ, phía sau chùa còn có một tòa thành đá không nhỏ, là một tòa sa mạc cổ thành. Diệp Phong lúc này vận chuyển Hoàng Kim Đồng, thị lực kinh người, có thể thấy rõ cảnh tượng cách xa mấy ngàn dặm, còn lợi hại hơn cả nhãn lực của Bạch Ngọc Thần. Thương Khung Đạo Nhân khép hờ mắt, không nói gì, ông gần như không nói chuyện suốt chặng đường, dường như lúc nào cũng đang tiềm tu ngộ đạo, không hỏi chuyện thế sự. Chỉ cần giữ lại một tia thần niệm ở bên ngoài để đi theo Diệp Phong và Bạch Ngọc Thần là được. Đúng là một tòa sa mạc cổ thành. Khi ba người đến gần ngôi chùa nhỏ, Bạch Ngọc Thần cũng nhìn thấy, có chút ngạc nhiên lên tiếng. Trong tầm mắt ba người, trên vùng đất hoang vu, tọa lạc một tòa sa mạc cổ thành không lớn không nhỏ, hoặc có lẽ nên gọi là cổ quốc. Bởi vì trên tường thành của tòa sa mạc cổ thành lúc này, có những tảng đá xanh khổng lồ được điêu khắc thành hình tấm biển, trên đó khắc ba chữ lớn. Sa Chi Quốc. Xem ra là một quốc gia văn minh cổ xưa được sinh ra trong sa mạc, bên trong gần như không có người tu hành, đều là người phàm. Bạch Ngọc Thần lúc này dùng thần niệm quét qua, nói, chúng ta cũng đã đi đường hơn nửa tháng, sắp đến Tây Hải Ma Long Đảo rồi. Tối nay chúng ta hãy nghỉ ngơi một đêm trong tòa cổ quốc sa mạc này, điều chỉnh lại trạng thái. Diệp Phong tự nhiên không phản đối. Về phần Thương Khung Đạo Nhân, ông dường như đã thực sự trở thành lão bộc của hai người. Cõng hành lý, lim dim mắt, một bộ dạng chịu thương chịu khó. Nhưng Diệp Phong và Bạch Ngọc Thần đều biết, Thương Khung Đạo Nhân đang ở trong trạng thái tu hành nửa tỉnh nửa mê. Ba người đầu tiên đến ngôi chùa nhỏ lấy một ngụm nước uống, sau đó mới tiến vào tòa cổ quốc sa mạc. Đây là một tiểu vương quốc trong sa mạc, diện tích ước chừng chỉ tương đương một tòa thành lớn của một vương triều trung đẳng ở Nam Vực. May mắn trong nhẫn chữ vật của Diệp Phong còn giữ lại một ít tiền tệ trần thế, vàng bạc các loại. Ba người tiến vào nhà trọ tốt nhất trong cổ quốc. Trời dần tối, ba người đang uống trà ăn cơm trong nhà trọ. Lúc này, chủ nhà trọ đi tới, là một nam tử trung niên trông có vẻ thật thà. Ông ta dường như thấy ba người Diệp Phong khí độ bất phàm, không khỏi lên tiếng nhắc nhở, ba vị khách quan ăn tối xong thì đừng ra khỏi nhà trọ. Nơi này thời cổ đại là một mảnh chiến trường xưa, nên buổi tối bên ngoài thường xuyên xuất hiện ác linh đáng sợ, ra ngoài sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Nói xong, chủ nhà trọ vội vàng rời đi, dường như đây là một điều cấm kỵ, ngay cả nói cũng không dám nói nhiều. Nếu không phải thấy ba người Diệp Phong không phải người địa phương, ông chủ cũng sẽ không mở miệng nhắc nhở. Ác linh, Diệp Phong hơi kinh ngạc. Hắn nhìn ra ngoài nhà trọ, phát hiện cả tòa cổ thành, buổi tối trên đường phố, nhà nhà đều tắt đèn, toàn bộ sa mạc cổ thành chìm trong một mảng tối tăm. Chỉ có vầng trăng khuyết màu bạc trên trời, rải xuống những mảng ánh trăng lạnh lẽo mờ ảo, càng làm cho tòa sa mạc cổ thành tĩnh mịch thêm một cảm giác quỷ dị khó tả. Nửa đêm, trong tòa sa mạc cổ thành tĩnh mịch, gào tương đương dường như thật sự có tiếng ác linh vang lên trong thành. Soạt, trong nhà trọ, Diệp Phong đột nhiên bừng tỉnh, lật chăn ra. Hắn lại gặp ác mộng, đây là lần thứ hai hắn gặp ác mộng, cảnh trong ác mộng cũng giống như lần trước, Diệp Phong như thể đi đến dưới một vực thẳm cửu u vô tận. Nhìn thấy một nam tử cao lớn sinh mệnh đã khô cạn, bị vô số dây sắt xuyên qua cơ thể, toàn thân nhỏ máu. Khuôn mặt cô độc đó, chính là khuôn mặt của phụ hoàng hắn. Diệp Thanh Đế đau đầu, Diệp Phong vén chăn, ngồi dậy trên giường, không khỏi day day thái dương. Sau một lúc tỉnh táo, Diệp Phong đã tỉnh cả ngủ. Hắn xuống giường, đi đến bên cửa sổ phòng. Kẹt kẹt, Diệp Phong mở cửa sổ, muốn cho phòng thông thoáng. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, ánh mắt hắn chấn động mạnh, lúc này trong tầm mắt của Diệp Phong, trên con đường u ám của cổ thành, dưới ánh trăng yếu ớt mờ ảo. Lại có 6 bóng người cao lớn đang khiêng một cỗ quan tài gỗ đen to lớn, lảo đảo đi lang thang trên đường. Đó là điều khiến Diệp Phong cảm thấy quỷ dị, chính là 6 bóng người cao lớn đó căn bản không phải người, mà là một loại âm linh ở trạng thái linh hồn. Họ mặc áo giáp rách dưới, giống như âm binh trong truyền thuyết, đến từ âm giới. Bàn chân họ lơ lửng cách mặt đất một thước, khiêng một cỗ quan tài lớn bằng gỗ đen thực thể, đi lang thang giữa cổ thành. Sa mạc cổ thành, nửa đêm canh ba, dưới màn đêm, âm binh khiêng quan tài, đi xuyên qua thành trì. Cảnh tượng này vô cùng quỷ dị, khiến người ta lạnh sống lưng, sởn gai ốc. Âm binh khiêng quan tài, đây không phải là điềm lành gì. Bạch Ngọc Thần đột nhiên xuất hiện bên cạnh Diệp Phong. Ông hiển nhiên cũng đã phát hiện ra 6 âm binh cao lớn bên dưới đang khiêng một cỗ quan tài gỗ đen to lớn, cảm thấy vô cùng quỷ dị. Diệp Phong lúc này gật đầu. Nói, xem ra chủ nhà trọ lúc trước nói không sai, sa mạc cổ thành này thời cổ đại có lẽ là một chiến trường, đã chết không ít người, Diệp Phong đang phân tích. Nhưng lúc này Bạch Ngọc Thần lại đột nhiên lên tiếng, Phong Nhi, trên người con. Sao vậy sư phụ? Diệp Phong hơi nghi hoặc nhìn sang, phát hiện sư phụ mình đang trừng mắt nhìn chằm chằm vào người hắn. Diệp Phong trong chốc lát đột nhiên cảm thấy có gì đó khác thường. Hắn hơi cúi đầu nhìn vào cơ thể và hai tay mình, vừa hay thấy từng sợi lông đen kỳ quái giống như tóc người chết đang điên cuồng mọc ra từ dưới da. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.